Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, trên cao nguyên uy hiếp. Không cần phải để ý đến hắn, đều trở về đi thôi, nơi này là lãnh địa của ta, mặc kệ Phu Mông Linh Sát muốn làm cái gì, chỉ cần ở lãnh địa của ta bên trong phạm vi, hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì nơi này là địa bàn của ta. Câu nói sau cùng Vương Dung nói tới như chặt đinh chém sắt. Hào khí can vân, làm như thánh hoàng ban thưởng phong ấp. Vương Dung nắm giữ đối với mảnh này lãnh địa hoàn toàn quyền quản hạt. Coi như là vương hầu công khanh, hoàng thất quý tộc, đến nơi này cũng giống vậy phải bị hắn chỉ huy. Đây chính là Vương Dung đặc quyền. Xem ra phải tăng thêm tốc độ, vô luận như thế nào, cũng không thể lại để Phu Mông Linh Sát đợi ở chỗ này. Vương Dung nhìn Phu Mông Linh Sát phương, hướng ly khai, trong lòng ngầm thầm nói, lần này Phu Mông Linh Sát xuất hiện, để hắn trong lòng càng kiên định, phải đổi Phu Mông Linh Sát phía tây sa mạc đại đô hộ vị trí. Nếu không thì sau đó còn không biết muốn sinh ra bao nhiêu là không phải. Vung tay lên, Vương Dung rất mau dẫn mọi người rời đi. Sắt thép thành kiến thiết lại khôi phục bình thường. Hàng loạt tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Đại nhân, chúng ta thật muốn chờ hắn 10 ngày sao? Tên khốn kia tạo thành tốc độ cũng thực sự quá nhanh. 10 ngày ấy e sợ tòa thành kia đều phải xây cất xong. Vào lúc ấy chẳng phải là đã quá muộn, hơn nữa tiểu tử kia cũng quá kiêu ngạo, liền vào vương gia thanh thế cùng địa vị, thậm chí ngay cả đô hộ đại nhân đều không để vào mắt. Khi Vương Dung thành trì thời điểm, một đầu khác, một tên phía tây sa mạc đô hộ phủ sĩ quan phụ tá rốt cục không nhịn được nói. Không sai, khác một tên sĩ quan phụ tá cũng phụ họa theo nói. Gương mặt căm giận, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi. Chỉ có điều phong một cái tiểu vương hầu, lại liền dám cùng đô hộ đại nhân nói như vậy. Phải biết đô hộ đại nhân năm đó chinh chiến. Vì là đại đường lập xuống chiến công hiển hách thời điểm. Tiểu tử này e sợ còn đang mẹ trong bụng. Người của vương gia cũng quá kiêu ngạo. Hai người một phụ một cùng. Thẳng đem Phu Mông Linh Sát sắc mặt nói tới khó coi cực kỳ. Hết sức hiển nhiên lần này cùng Phu Mông Linh Sát dự liệu cũng không giống nhau. Vương Dung thái độ so với hắn tưởng tượng còn cường ngạnh hơn rất nhiều. Đủ rồi, Phu Mông Linh Sát một mở miệng, đem hai người sợ hết hồn. Các người thật chẳng lẽ đã cho ta sẽ cho hắn 10 ngày lâu như vậy sao? Nếu hắn không thức thời như vậy, đây cũng là không trách ta. À là cái kia, hết thảy đều an bài xong rồi sao? Bẩm đại nhân, tất cả an bài xong, liền chờ đại nhân mệnh lệnh. Bên cạnh, một tên mặc giáp trụ hắc giáp phía tây sa mạc đều hộ tống quân người hồ tướng lĩnh cúi đầu mở miệng. Nói, thần thái cung kính cực kỳ. Vậy liền bắt đầu đi. Phu Mông Linh Sát cắn răng. Trong mắt xẹt qua một vệt hàn quang, ầm ầm ầm, cũng vừa lúc đó, đột nhiên một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền từ phía sau sắt thép thành truyền đến. Nghe được những âm thanh này, hết thảy phía tây sa mạc đều hộ tống quân đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Phu Mông Linh Sát sắc mặt càng trở nên khó coi cực kỳ. Đi, ra lệnh một tiếng. Phu Mông Linh Sát mang theo bên người phía tây sa mạc tinh nhuệ. Rất nhanh biến mất ở phương xa. Toàn bộ phía tây sa mạc lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng ở bình tĩnh bề ngoài hạ, một hồi không thấy được bão táp đang nổi lên. Phía tây sa mạc hướng tây, cách nhau mấy trăm dặm địa phương. Một mảnh cao nguyên vụt lên từ mặt đất, như núi cao vực sâu. Tuy rằng ở đây hoàn toàn trống trải. Là một mảnh nơi vô chủ, nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, chỉ có thể rất xa ngước nhìn, nơi này là thuộc về Ô Tư Tàng người lãnh địa. Trên cao nguyên mỏng manh không khí, làm cho trong thiên hạ phần lớn tinh nhuệ thiết kỵ nhìn mà phát khiếp. Liền ngay cả rất có xâm lược tính người đột quyết, đều chưa bao giờ từng nghĩ muốn đi chiếm lĩnh mảnh này cao nguyên. Vì lẽ đó Ô Tư Tàng người thường nói đây là bọn hắn trời ban nơi. Kim thu tháng 9, cây cỏ tươi tốt, trên cao nguyên cũng là một mảnh tươi tốt cảnh tượng. Ầm ầm ầm, không biết qua bao lâu, đột nhiên đại địa hơi rung động, lúc mới bắt đầu vẫn là hơi như thanh phong, thế nhưng lui về phía sau nhưng càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí trên cao nguyên tất cả cỏ dại cũng theo chập chờn bầy động. Hô, một trận mãnh liệt khí lưu từ trên cao nguyên thổi ra. Cũng vừa lúc đó, xa xa đột nhiên xuất hiện một mảnh cuồn cuộn bụi mù. Trong bụi mù, truyền đến từng trận nhọn kêu to. Chỉ là một cái chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tàng thiết kỵ, như mây đen, lưu thủy giống như bao phủ tới. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, xem ra cực kỳ chấn động. Ô Tư Tàng trên cao nguyên một mảnh bằng phẳng, đối với tính cách không thích câu nệ Ô Tư Tàng người đến nói. Dục ngựa lao nhanh, chính là bọn họ thích nhất tự do. Hi họ họ, ngay ở vô số Ô Tư Tàng thiết kỵ cao giọng tiếng rít tung hoành ngang dọc thời điểm, đột nhiên một tiếng như rồng thét dài vang vọng thiên địa. Lại vượt trên lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến mã hí lên, nguyên lai bôn phóng ngựa đám, âm thanh lập tức nhỏ đi rất nhiều, ầm ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy một thớt như long thần câu, cả người trắng như tuyết, có như nhưng như tia chớp, xông lên trước, từ cuồn cuộn trong bụi mù xông ra ngoài, trên lưng ngựa, một tên ngang tàng hán tử, bảy cao hơn thước. Dâu hình chữ bát, hai mắt hẹp dài, phán chiếu cố, tinh mang bắn ra bốn phía, biểu hiện khí độ có như thiên thần, làm cho người ta một loại khiếp người cảm giác. Hi họ ọ, chỉ là một cái chớp mắt, cái kia thớt ra lông như tuyết, bốn vó như ngọc thần câu liền do cực động mà cực tĩnh. Ở cao nguyên biên giới ngừng lại, mà sau lưng hắn, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tàng thanh khoa mã cũng thuận theo tốc độ chậm lại. Từng con chiến mã, liên đới kỵ sĩ trên ngựa đều lộ ra thuần phục cùng cung kính thần thái. Ô Tư Tàng thanh khoa mã phần lớn toàn thân đen sậm, đen thui, hoặc là tạp sắc, có rất ít toàn thân như vậy trắng như tuyết, liền ngay cả móng ngựa đều lộ ra ngọc thạch giống như màu sắc. Có thể cưỡi lấy như vậy đại tuyết sơn thần câu, toàn bộ đông bắc bộ biên giới, chỉ có một người mới có thể làm được. Thảo Nguyên Chi Ưng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, Lũng Tây cùng Bắc Đẩu đại quân chiến đấu vừa mới vừa kết thúc không lâu. Ai cũng không ngờ rằng, vị này Ô Tư Tàng đế quốc đại tướng, lại lặng lẽ đến nơi này, nhìn một chút, sơn hà vạn dặm, thực sự là mỹ lệ a. Đô Tùng Mãng Bố Chi dạng chân chiến mã, ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên mở miệng nói, trong mắt của hắn tinh quang liên tục, ở cao vút trong mây Ô Tư Tàng trên cao nguyên xem thỏa thích mà xuống. Sa mạc núi sông, chập trùng rậm rạp, thậm chí còn có thể nhìn thấy xa xôi đột quyết đại thảo nguyên. Thử hỏi thiên hạ, lại có chỗ nào có thể cao hơn Ô Tư Tàng nguyên càng có loại này được trời cao chăm sóc. Tung hoành thiên hạ khí khái. Ưu thế đây, Mãng Bố Chi đại nhân cũng sẽ bị này giang sơn vạn dặm mê sao? Tại sao, ta biết chỉ đối với giết chóc cảm thấy hứng thú đây. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, kèm theo một trận chậm rãi đến gần tiếng vó ngựa, một đạo khác ngang dương. Lộ hết ra sự sắc bén, còn như đao kiếm giống như khá dài bóng người, chậm rãi ra hiện sau lưng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Người kia khuôn mặt tước dài, đường nét dường như đao tạc búa bổ giống như vậy, làm cho người ta một loại sắc bén lộ, phi thường bén nhọn cảm giác, so sánh với Đô Tùng Mãng Bố Chi cái kia loại ôn hòa, thâm tàng bất lộ cảm giác. Hơi thở của người này liền muốn lạnh lẽo hơn nhiều. hơn nữa dưới người của hắn, tương tự cưỡi lên một thớt toàn thân trắng nõn, như xương như tuyết thần câu, chỉ là cùng Đô Tùng Mãng bố chi dưới bước chiến mã bất đồng. Này con chiến mã móng ngựa là màu đỏ thắm, thâm trầm dường như chảy máu. Từng cái nhìn thấy này con chiến mã vó ngựa người, đều sẽ cảm giác được một loại sâu sắc khó chịu. Trên thực tế, trên lưng ngựa gầy gò, khá dài người kia đồng dạng dường như, trên người hắn, sát khí nồng nặc vô cùng. Toàn bộ Ô Tư Tàng Bắc Bộ cảnh nội, có thể cùng Đô Tùng Mãng bố chi đi được gần như vậy. Sát khí như thế trọng, nhưng có thể để Đô Tùng Mãng bố chi không ngần ngại chút nào. Cũng chỉ có một vị Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, ở toàn bộ Ô Tư Tàng cảnh nội, có thể xưng tụng đại tướng cấp những người khác mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, tuy rằng không phải đại tướng, nhưng là toàn bộ Ô Tư Tàng đế quốc, bao quát Tạng Vương cùng đại tướng ở bên trong công nhận tương lai chuẩn tướng. Thực lực của hắn mặc dù không bằng Đô Tùng Mãng bố chi, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Ô Tư Tàng Bắc cảnh hai đại thế gia, Đạt Duyên thế gia cùng Đô Tùng thế gia, đều là vô cùng cổ xưa, cực kỳ mạnh mẽ. Ở Ô Tư Tàng bắt nguồn từ xa xưa, thâm căn cố đế gia tộc. Mang Ba Kiệt, Ô Tư Tàng ngữ là chỉ anh linh. Anh linh, hào hùng, ý tứ, có thể thu được loại này tên gọi. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, thực lực có thể tưởng tượng được. Có thể cưỡi lấy loại này đồng dạng ra tự Đại Tuyết Sơn Thần Miếu, huyết đề thần câu. Thu được Đại Tuyết Sơn Thần Miếu tán thành, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mà Ô Tư Tàng, phàm là có thể thừa cưỡi loại này Đại Tuyết Sơn, huyết đề thần câu, đều cùng đại diện cho một loại tồn tại đặc thù. Giết chóc, Đại Tuyết Sơn Thần Miếu, huyết đề thần câu, xưa nay chỉ cho cái kia chút sát tính rất nặng. Giết chóc rất nhiều tồn tại, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cùng nhân sinh quỹ tích, cùng Đô Tùng Mang bố chi có chút bất đồng. Hắn cũng không phải là chính thống quân ngũ xuất thân, hơn nữa so sánh với quân sự trên chém giết, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt càng am hiểu ám sát. Ô Tư Tàng xung quanh tiểu quốc đông đảo, lớn tiểu bột quy tắc, Thạch quốc, Khang quốc, Phun Lửa La, còn có đông đảo Lần quốc, không biết bao nhiêu nước nhỏ danh tướng đều là chết ở Đạt Duyên Mang Ba Kiệt trong tay. Ở Tây Vực, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt còn có một cái tên khác, Tử Vong Chi Thần. Ha ha, ngươi có thể giết chóc, ta đi thay Tạng Vương cùng đế quốc lấy Giang Sơn Vạn Dặm, chúng ta liền có thể lấy giết chóc, lại có thể được Giang Sơn Vạn Dặm, lại cớ sao mà không làm đâu đây? Đô Tùng Mang bố chi đầu cũng không trả lời. Đều Tùng gia tộc cùng Đạt đến Diên gia tộc toán là thế sao? Đô Tùng Mãng bố chi cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cũng là tương đương quen thuộc. Bất quá, loại này hai người cùng nhau liên thủ xuất động tình huống, nhưng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, bởi vì lần này, hai người có không xuất thủ không được lý do. Tin tức có thể tin được không? Đạt Duyên Mang Ba Kiệt dục ngựa lại đây, cùng Đô Tùng Mãng bố chi đứng sóng vai, đồng thời nhìn cao nguyên ở dưới sa mạc, dãy núi, còn có xa xa nơi mịt mờ thảo nguyên. Con mắt của hắn hơi hơi híp, tóe phát ra trận trận khiếp người hàn mang, thật giống như một con liệp ưng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Ở trong mắt hắn, không có đối thủ, chỉ có con mồi. Phù Mông Linh Sát tọa trấn phía tây sa mạc, Lão Gian Cự Hoạt năm đó tọa trấn Tây Vực, hắn đã từng dùng kế diệt Bạch Y Đại Thực một đội quân. Hơn nữa phía tây sa mạc luôn luôn phòng thủ nghiêm mật, bị hắn kinh doanh nước chảy không lọt. Lần này đột nhiên buông lỏng nhiều như vậy, thật sự có thể tin được không? Không có một đế quốc đại tướng là hạng dễ nhằn, Phù Mông Linh Sát đương nhiên không thể đơn giản như vậy. Bất quá, lần này sẽ không có giả. Tiết độ sứ sự kiện, Phù Mông Linh Sát bẩm tấu lên ở chém xuống tên tiểu tử kia. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục, thiên hạ đều biết, hiện tại tiểu tử kia thẳng tiến phía tây sa mạc, ở Ô Thương xây thành trì, vẫn xây đến rồi Phù Mông Linh Sát ngay dưới mắt. Đây là một loại sao trắng trợn khiêu khích, lấy hắn bảo thủ tính cách, nếu có thể chịu đựng được hạ mới đúng là quái. Đô Tùng Mãng bố chi một cái tay vuốt vuốt trên môi, dày đặc hơi vảnh lên râu hình chữ bát, hơi lim dim mắt, một mặt mỉm cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.